càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 74, đó là điều mà một người mẹ không bao giờ có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cần kết thúc một ngày làm việc và lái xe trở về ngôi nhà ở đường Hòa Bình. Trong ngôi nhà này không có ai cả, cô đỗ xe trong gara nhưng không vội xuống xe. Tiếm đài phát thanh đang phát bản tin nào đó nhưng cô thực ra không quan tâm, chỉ muốn để âm thanh lấp đầy khoảng không chật hẹp của khoang xe, bao bọc lấy mình. Cô mở khóa điện thoại, bận rộn cả tối, nhưng Lục Phóng Tranh không gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào. Ban đầu, cô nghĩ hôm nay có thể gặp Kỳ Văn. Lần trước ở câu lạc bộ tư nhân, hành động của cô chắc hẳn đã làm cậu ấy giật mình. Cô vẫn chưa có cơ hội xin lỗi hay an ủi cậu. Cuối cùng, An Nhi nói với cô rằng Kỳ Văn đã về Anh, phải giải quyết vài chuyện gia đình. Báo cáo từ người dân cho biết tối qua ở ngoại ô, một người đàn ông lái xe quá tốc độ, đâm hỏng lan can và rơi xuống hồ. Hôm nay, chiếc xe đã được trục vớt. Cảnh sát phát hiện trong xe có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đã không may chết đuối. Theo lời một số nhân chứng, người đàn ông này đã lao thẳng vào lan can khi lái xe, nghi là do lái xe trong tình trạng say xỉn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra thêm. Những vụ việc kiểu này vốn không hiếm, Tư Cần cũng không quá chú ý. Danh tính của người đàn ông đã được xác định, cha mẹ anh ta đều là giảng viên đại học. Xin nhắc nhở người dân, đã uống rượu thì không lái xe, và khi lái xe thì không uống rượu. Tư Cần bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó nên bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan trên điện thoại. Phần lớn chỉ là tin tức dạng văn bản, nhưng trên mạng xã hội Weibo, cô tìm thấy một bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn. Đầu xe bị hỏng nặng, nhưng biển số vẫn rõ ràng, giúp cảnh sát dễ dàng xác định danh tính chủ xe. Điều này cũng giúp Tư Cần, hạ AQ028U, đó là xe của Thiệu Xuyên. Dường như đây là một kết quả tất yếu, là bi kịch mà tính cách cực đoan của anh ta chắc chắn sẽ gây ra. Tư Cần đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, nhất thời quên mất việc thở ra. Thiệu Xuyên đã gây ra tổn thương lớn cho cô, lần trước khi biết anh ta mắc bệnh nặng, cô thực sự cảm thấy hả hê. Nhưng chuyện này thì không, cái chết là một vấn đề quá nghiêm trọng, khiến con người khó nói thành lời. Cô quyết định mở cửa xe và trở về nhà, quyết định quên đi chuyện này. Tư Cần mở cửa nhà, bên trong tối om, cô lần mò bật đèn ở cửa, thay dép rồi bước về phía phòng khách. Vừa bước một bước, cô đã thấy một người phụ nữ trung niên chậm rãi đứng dậy từ sofa. Tư Cần thực sự giật mình, cô đứng yên không động đậy, nhanh chóng quan sát xung quanh. May mắn là không thấy ai khác, bà là, cô dồn sự chú ý vào người phụ nữ trung niên này và nhận ra gương mặt bà có nét rất giống Lục Phóng Tranh. Người phụ nữ ấy lạnh lùng gật đầu nhìn cô. Heta Lu, mẹ của Edward, giọng bà có chất Anh ngữ chuẩn Oxford, toàn thân toát lên khí chất uy quyền không thể xâm phạm, như một nữ hoàng. Từ phép lịch sự cơ bản, Tư Cần định mở lời giới thiệu về mình. Rất vui được gặp bà, Heta, tôi là Annie. Heta giơ tay ra hiệu cho cô dừng lại. Tôi biết cô là ai. Bà không che giấu ánh mắt đánh giá Tư Cần, thái độ ngạo mạn khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Có những người luôn tự cho mình là cao quý, bà vẫn đang thể hiện tuyên ngôn từ trên cao nhìn xuống. Tôi đã đọc những số Bella do cô làm biên tập, tôi phải thừa nhận rằng cô rất xuất sắc. Điều quan trọng tất nhiên là phần chuyển tiếp, bà ấy đưa ra kết luận. Nhưng như vậy là chưa đủ đối với Edward, một bà mẹ bảo thủ điển hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nhà họ Lục thực sự có một đế chế thương mại khổng lồ đang chờ Lục Phóng Tranh thừa kế, nên Tư Cần không phản bác. Cô để ý thấy ánh mắt của Heta dừng lại trên tay trái của mình, nơi cô vẫn đeo chiếc nhẫn mà Lục Phóng Tranh đã trao cho cô vào ngày cầu hôn, chưa từng tháo ra. Nực cười thật, cô vốn tưởng mình sẽ bỏ chạy khi bố mẹ Lục Phóng Tranh phản đối, nhưng giờ khi bị cuốn vào cảnh tượng lặp đi lặp lại trong các bộ phim này, cô lại chỉ muốn tiếp tục nghe Heta nói. Để xem liệu bà có thể thoát khỏi kịch bản cũ mềm mà nói ra điều gì mới mẻ không? Tôi không định gặp cô vì thực ra cô không có liên quan gì đến gia đình chúng tôi. Edward không chỉ có mình cô là bạn gái, nó thường bị mê hoặc bởi nhiều thứ khác nhau. Nó thậm chí từng yêu một cô gái Trung Quốc chăm sóc mình ở Hillborough hơn 10 năm trước. Ý tứ rất rõ ràng, cô đối với Lục Phóng Tranh, đối với cả gia đình họ, cũng chẳng đáng kể là bao. Heta thậm chí muốn cô hiểu lầm, khiến cô nghi ngờ tình cảm của Lục Phóng Tranh dành cho mình. Xin lỗi, Cô không thể lịch sự, tiếp tục ngây ngốc không nói gì. Không có sự say mê nào kéo dài hơn 10 năm, Heta. Tôi chính là cô gái Trung Quốc trong lời bà nói. Edward yêu tôi, từ đầu đến cuối. Cô không nhịn được phải hỏi thêm một câu. Bà nghĩ rằng bà thực sự hiểu anh ấy sao? Heta đến Trung Quốc tìm cô, nhưng đến cả chuyện này cũng không biết. Và nếu gia đình Lục phóng tranh thực sự có thể dành cho anh ấy sự thấu hiểu và tôn trọng, thì năm đó anh cũng sẽ không gặp phải tai nạn ấy. Cô thấy Lục phóng tranh thật đáng thương. Ánh mắt của Heta trở nên sắc lạnh, gương mặt bà là gương mặt người Trung Quốc, dù rất đẹp, nhưng dưới biểu cảm này cũng không khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cô đến từ một gia đình nghèo khó, tôi không nghèo, và Edward không hạnh phúc, Tư Cần không ngần ngại đáp trả. Heta lại tìm một góc độ khác, Edward đã cho cô vị trí của này, đó là phán đoán của một người kinh doanh, không phải của người yêu. Năng lực và nỗ lực của tôi hoàn toàn xứng đáng với vị trí này. Và tôi đã từ chức rồi, giờ tôi có studio của riêng mình. Cuộc trò chuyện giữa hai người dường như lạnh lùng, nhưng thực chất đã đến bờ vực mất kiểm soát. Heta ánh mắt đánh giá căn nhà từ góc nhìn của Tư Cần. Lương của cô bao nhiêu? Có đủ để duy trì một căn nhà như thế này không? Tư Cần không thể chịu nổi việc người khác chà đạp lên thành tựu của cô trong công việc. Nếu bà bắt đầu từ điểm xuất phát của tôi, chưa chắc bà đã đạt được thành tựu như tôi đâu. Heta, cô không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này, cũng chẳng muốn khuấy lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa hai bên. Trong thành phố này, cô không thiếu nơi nào để đến. Chúc bà có một giấc mơ đẹp. Chào tạm biệt, Tư Cần bước ra cửa, nắm chặt chùm chìa khóa trên kệ. Gia đình cô có gen xấu. Heta nhìn Tư Cần từ từ quay đầu lại, rồi tiếp tục. Đó là điều mà một người mẹ không bao giờ có thể chịu đựng được. Cuối cùng, Heta đã nói ra câu khiến Tư Cần muốn bỏ đi ngay lập tức. Bà nên nói chuyện này với Edward. Tư Cần lao mình vào màn đêm, ngồi trong xe thở hổn hển. Không ai có thể nói chuyện với cô, cũng không ai có thể an ủi cô. Cô khởi động xe, đạp chân ga, hướng về phía studio của mình. Cô rời đi khi đã gần sáng, và giờ đã là 2 giờ sáng. Studio vắng lặng không một bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cần bật đèn trong văn phòng, nhìn ra biển đèn lặng lẽ ngoài cửa sổ, rồi ngồi xuống ghế, mở máy tính và bắt đầu chỉnh sửa tư liệu quay hôm nay. Thực tế, không cần chỉnh sửa nhiều, An Nhi rất biết cách thu hút sự chú ý của những người ngoài khung hình. Cô chìm đắm trong cảm xúc của An Nhi hết lần này đến lần khác, dù làm việc, cô cũng không thể bình tĩnh lại được trong đêm nay. Cô cảm thấy đau đớn, khi gần như không thể chịu đựng được nữa, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa studio. Giữa đêm khuya, cô nhìn qua cửa kính của studio và thấy Margaret, người đã lâu không gặp. Dưới ánh đèn trắng của hành lang, Margaret vẫn là một phụ nữ quyến rũ, tươi sáng và đầy sức sống. Cô ấy giơ tay chào Tư Cần. Thật may mắn, Tư Cần mở cửa phòng làm việc, ngay lập tức bị mùi rượu phả vào mặt. Bước chân của Margaret có chút loạng choạng, rõ ràng là đã say. Cô ấy đi qua Tư Cần và tiến thẳng vào văn phòng sáng đèn. Tôi đi ngang qua đây, thấy đèn phòng cô sáng, nên nghĩ ghé qua xem thế nào. Cô ấy nằm dài trên ghế sofa dành cho khách của Tư Cần, đá đôi giày cao gót xuống đất. Margaret, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tư Cần chỉ có thể nghĩ đến chuyện liên quan đến việc đính hôn với Lục phóng tranh. Cô ấy không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn giữ được cuộc trò chuyện bình thường. Không có gì đâu, chỉ là đi uống vài ly với bạn. Tôi nghe nói gần đây Heta muốn đến Trung Quốc. Có thể bà ấy sẽ đến tìm cô. Tư Cần rót cho cô ấy một ly nước. Thực tế, bà ấy đã đến tìm tôi rồi. Ngay cả Margaret cũng biết Heta sẽ đến, nhưng Lục phóng tranh lại không nói gì với cô. Điện thoại của cô vẫn ở trên bàn. Nếu Lục phóng tranh gửi tin nhắn, cô sẽ biết ngay lập tức. Có lẽ vì nằm không thoải mái, Margaret đứng dậy, đi lại trong văn phòng với một chân vẫn đi giày cao gót, rồi nhìn vào bức ảnh của bà Tư Cần trên bàn. Hai người không hòa hợp lắm, nên cô chỉ có thể chạy về văn phòng. Margaret nhìn thấu tâm lý người khác. Đây là bà của cô phải không? Bà ấy rất đẹp, và cô trông rất giống bà ấy. Nhắc đến bà, mắt Tư Cần đỏ hoe. Cảm ơn lời khen của cô. Bà luôn nghĩ mình không đẹp, không thích ai nói tôi giống bà, vì bà cho rằng tôi là người tốt nhất trên đời. Elizabeth cũng rất yêu cô. Thực sự cô không cần quá quan tâm đến suy nghĩ của Heta và Richard. Richard là bố của Lục Phóng Tranh. Tất nhiên, cô cũng đừng xem tôi là người tốt. Tôi nói những điều này cũng chỉ vì bản thân mình. Họ vẫn đang tìm cách để Edward và tôi kết hôn. Tội nghiệp cho Eric. Lần trước là tội nghiệp cho Edward. Lần này là tội nghiệp cho Eric. Cô ấy đến đây dường như chỉ để nói điều này với Tư Cần. Khi đã nói xong thì không có ý định nán lại. Họ vẫn không phải là kiểu bạn bè thân thiết sẽ làm cho nhau cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhau. Tôi sẽ về nhà, cô cũng nên nghỉ sớm đi. Margaret đã say, tôi sẽ đưa cô về. Tôi không yên tâm để cô đi về một mình. Margaret mỉm cười, tôi đã đưa một tài xế đến, cô đừng lo. Cô ấy không nói tài xế đó là ai. Tư Cần tiễn Margaret xuống tầng dưới, một chiếc Ferrari màu đỏ bật đèn. Margaret ngả người qua cửa sổ xe chào cô như một chú Samoy đầy phấn khích. Khi xe khởi động, trong khoảnh khắc thoáng qua, cô nhìn thấy Eric đang ngồi trên ghế lái. Cách chương.